Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 957, tinh nguyệt trái cây. Tiếng châm biếm này, làm cho cả đại đạo phòng đấu giá không khí náo nhiệt bỗng nhiên một tĩnh. Chúc họ, không nghi ngờ chút nào thiên chúc một mạch dòng họ, tộc này ở hỗn độn phế khư uy vọng kinh thế. Là tiếng tăm lừng lẫy thế lực bá chủ, tầm thường hạ ra những này đỉnh tiêm quần tộc, ở thiên chúc một mạch trước mặt cũng không đủ xem. Thậm chí, tộc này đại năng còn chưa hết là một vị. Có người nói thiên chúc một mạch sinh ra một vị vô địch đồng đại vương già. Tuy rằng cực nhỏ vấn thế, thế nhưng uy danh lan xa, rốt cuộc sinh ở bá chủ thế lực. Tộc này các đời thế hệ tuổi trẻ đều là các đại vũ trụ thời đại tối cường giả một trong. Trúc Nguyệt, ta nghe nói qua, có người nói là thiên trúc một mạch mới sinh ra tuổi trẻ kỳ tài, còn là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Gia tộc cũng truyền xuống quá tình báo, một vị tuyệt thế nữ thiên thần, khoảng cách thần vương cũng vô hạn tiếp cận. Có người nói cái này gọi Trúc Nguyệt tiên tử, trước vẫn là ngoại giới Bắc Đầu tinh vực trưởng giáo. Thật là tuyệt vời. Tình cảnh nghị luận sôi nổi. Những thế lực này đối với bá chủ thế lực môn hạ đệ tử kiệt xuất đều có nhất định hiểu rõ. Trúc Nguyệt từ khi lên cấp thiên thần cảnh giới, ở hỗn độn phế khư cũng từng bước thanh danh hiển hách. Trúc Nguyệt, nàng cũng ở trong buổi đấu giá. Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, từ khi hệ Ngân Hà vừa phân, liền cũng không còn Trúc Nguyệt tin tức, thật không nghĩ tới sẽ ở trong đại đạo phòng đấu giá. Gặp phải Trúc Nguyệt, 6.000 cân hỗn độn bảo liệu, thanh đạm âm thanh cũng theo kéo tới, truyền khắp toàn trường, âm thanh bắt nguồn từ một cái ghế lô ở trong, không thấy rõ người nói chuyện dáng dấp. Ha ha, ta ra 6.500 cân hỗn độn bảo liệu. Trúc Nguyệt, vật này ta muốn, ngươi vẫn là lui ra đi. Trúc Nguyệt vừa kêu giá xong xuôi, trước châm biếm âm thanh của nàng lại một lần nữa kéo tới. Cùng lúc đó, một gian ghế lô bên trong, đứng lên đến một vị tư thái ngạo nhân nữ tử, trên người mặc váy dài màu đỏ, khí chất lãnh diễm cao quý. Tô Viêm cau mày, con mắt dò xét người nói chuyện ghế lô. Này phòng cửa đóng chặt, căn bản không thấy rõ đến cùng là ai. Thế nhưng trong sàn đấu giá vang vọng tiếng bàn luận, để Tô Viêm sắc mặt chậm rãi chìm xuống. Là Hàn Úy Nhiên, Hàn gia thiên chi kiêu nữ Hàn Úy Nhiên. Toàn trường náo động một mảnh. Hàn gia ở hỗn độn phế khư cũng nên thuộc về siêu cường thế lực. Thế hệ tuổi trẻ kỳ tài cũng thân phận hiển hách, nhưng là Hàn Úy Nhiên liền không giống. Tu hành cố nhiên cũng là đỉnh phong thiên thần lĩnh vực, nhưng là nàng tiếng tăm cực kỳ kinh người. Đó là bởi vì Hàn Úy Nhiên cùng Khâu Minh quan hệ mật thiết. Căn cứ ngoại giới nghe đồn, có người nói Khâu Minh đạo lữ rất khả năng là Hàn Úy Nhiên. Điều này cũng dẫn đến Hàn Úy Nhiên tiếng tăm to lớn. Rốt cuộc kia Khâu Minh là nhân kiệt cỡ nào? Đồng đại vương giả, tuyệt đỉnh thần vương, có người nói bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua đến đại năng lĩnh vực. Đạo lữ của hắn tự nhiên là thiên chi kiêu nữ. Này Hàn Úy Nhiên, cũng là hỗn độn phế khư hiện tại chói mắt nhất nữ tử một trong. Hàn gia Hàn Úy Nhiên, sao cùng thiên trúc một mạch Minh Châu tranh đấu? Hai đại quần tộc không phải vẫn giao hảo sao? Rất nhiều người nghi hoặc, bọn họ nhưng là cùng Tử Hà tiên tử không giống. Tử Hà tiên tử có thể hiểu bí ẩn sự kiện, người bình thường liền nghe đều không có nghe nước quá. Huống hồ cho dù là thật có người biết đã từng các nàng ân oán, cũng không dám ở nơi này ăn nói linh tinh, bởi vì này dây dưa ba thế lực lớn. Khâu Minh, Hàn gia, Thiên Trúc một mạch, đại tỷ, Trúc Nguyệt tiện nhân kia vẫn đang câu dẫn Khâu Minh anh rể. Nhất định phải tốt tốt dọn dẹp một chút nàng. Trong ghế lô, Hàn Khang cũng ở nơi đây. Hắn cười nhạt không ngừng. Đối với Hàn Úy Nhiên cười lạnh nói, làm cho nàng mất hết bộ mặt. Một tiếng anh rể để Hàn Úy Nhiên cao quý nhan dung dâng lên ra nụ cười. Nàng trên người mặc váy dài màu đỏ, khí chất lãnh diễm cao quý, cũng là dậm chân một cái đồng đại run ba cái nhân kiệt. Bởi vì Khâu Minh quan hệ, ở các tộc Minh Châu trong phạm vi, cũng là đếm một không hai nhân vật thủ lĩnh. Hàn Úy Nhiên quá phận quá đáng, biết rõ tiểu thư ngươi là tinh nguyệt thể, vào lúc này một mực cùng ngươi không qua được. Khác trong một cái bao xương, mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ tức bực dậm chân, khuôn mặt dồn dập đỏ lên. Ở chỗ này quần thiếu nữ trước mặt, Trúc Nguyệt Tĩnh nếu thật sự tiên, nàng ung dung trang nhã, khí chất thoát phàm thoát tục, cực kỳ giống một vị chân tiên, cơ thể cũng lộ ra đại đạo tiên vận. Trúc Nguyệt khoảng cách thần vương lĩnh vực cũng cực kỳ tiếp cận. Nàng một đôi mắt sáng nhìn trên đài đấu giá bồng bềnh một vật. Ngữ khí bình tĩnh nói, 8.000 cân hỗn độn bảo liệu. Toàn trường náo động, đã là một cái đáng sợ giá cả rồi. Đây là từ buổi đấu giá bắt đầu đến hiện tại. Giá cả cạnh tranh quý giá nhất vật phẩm. Một viên đặc thù trái cây, khi thì như tinh thần, khi thì như loan nguyệt, mông lung thánh huy, óng ánh lóa mắt. Đây là một viên đứng đầu nhất thánh dược, tinh nguyệt trái cây kia thai nghén rất khó. Có người nói ở cổ tinh hải bên trong, trải qua 5 tháng lắng đọng, mới sẽ hình thành tông này đỉnh tiêm thánh dược. Nó phi thường hiếm thấy, tầm thường một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một viên. Đương nhiên vật ấy lại mạnh cũng không phải thần dược. 8.000 cân hỗn độn bảo liệu đã là một bút của cải cách dù. Tuy rằng Trúc Nguyệt hiện tại ở Thiên Trúc một mạch, bị lão tổ vun bón, thế nhưng có thể sử dụng tài nguyên cũng có hạn. Ta ra 8.500 cân. Hàn Úy Nhiên không vội không nóng nảy mở miệng. Trúc Nguyệt, không quản ngươi gọi bao nhiêu, ta đều sẽ thêm vào. Ta đã nói qua, vật này ngươi không chiếm được. Hàn Úy Nhiên trong mắt có âm u. Nàng biết năm đó Khâu Minh đi rồi hệ Ngân Hà, đi gặp Trúc Nguyệt. Tuy rằng nàng biết Khâu Minh mục đích, có thể Hàn Úy Nhiên vẫn là khó chịu đến mức tận cùng. Hiện tại rốt cục nắm lấy cơ hội thu thập Trúc Nguyệt. Không cố gắng giáo huấn một chút ngươi cái này tiện nữ nhân. Ngươi không biết ta Hàn Úy Nhiên gọi gì. Hàn Úy Nhiên cười lạnh một tiếng. Ngược lại vật kia hiện ở không ở trên người ngươi, Khâu Minh ca ca cũng sẽ không đem ánh mắt thả ở trên người ngươi. Cho tới cái kia gọi Tô Viêm tiểu tử, không cần Khâu Minh ca ca ra tay, ta Hàn gia liền có thể đem hắn cho trấn áp. Kỳ môn nhất mạch địa thế thiên truyền thừa, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn độ cao coi trọng. Hiện tại Hàn Khang nghĩ tới quán rượu nhỏ bên trong gặp phải Tô Viêm, còn canh cánh trong lòng, thật không biết cái tên này đến cùng là thật hay giả. 9. Trúc Nguyệt muốn lần thứ hai tăng giá thời khắc. Ở bên cạnh trầm mặc Trúc Vĩnh Gia đột nhiên cau mày, nói rằng, ta nói Trúc Nguyệt, gia tộc tài nguyên ngươi liền như vậy đi tiêu xài. Tinh Nguyệt trái cây cố nhiên quý trọng, nhưng là giá cả đã vượt qua không ít. Huống hồ ngươi mặc dù là đang đuổi thêm xuống, Hàn Úy Nhiên cũng sẽ không dừng tay. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Trúc Nguyệt ngoại nhu nội cương, khí chất cố nhiên ung dung trang nhã, thế nhưng trong lòng cương liệt. Con mắt của nàng rơi vào Trúc Vĩnh Gia trên người, nhíu mày nói, ta dùng các ngươi dòng dõi kia một hai hỗn độn bảo liệu sao? Ngươi, Trúc Vĩnh Gia sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Trúc Nguyệt dám cùng mình nói chuyện như vậy. Mặc dù nói thân phận của Trúc Nguyệt không thể so Trúc Vĩnh Gia thấp, thế nhưng Trúc Nguyệt rốt cuộc rời khỏi gia tộc nhiều năm, ở Thiên Trúc một mạch gốc gác căn bản không đủ, sau lưng cũng thiếu hụt sức mạnh to lớn chống đỡ. Nàng dám đắc tội chính mình. Trúc Nguyệt, ngươi chú ý ngươi thái độ. Trúc Vĩnh Gia cực kỳ khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, từng chữ quát lên. Mặc dù là ngươi có tài nguyên, nhưng là ngươi đấu thắng Hàn Úy Nhiên sao? Lập tức hắn ngữ khí châm chọc nói, nhân gia có Khâu Minh chống đỡ, ngươi có sao? So với so độ giàu có, Khâu Minh cuộc cải đều nhanh có thể cùng đại năng đánh đồng với nhau. Nhưng là ngươi có cái gì? Đang tiếp tục ra giá, chỉ làm cho chúng ta Thiên Trúc một mạch mất mặt. Trúc Nguyệt dưới trướng mấy cái hầu gái giận mà không dám nói gì. Trúc Vĩnh Gia biết rõ ba người trước chuyện đã xảy ra. Hiện tại đem Khâu Minh dọn ra, chính là ở cố ý buồn nôn Trúc Nguyệt. Ngươi thao tâm thật là lớn. Trúc Nguyệt lạnh nhạt nói, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Vô liêm sỉ, Trúc Bằng Nghĩa nổi giận đùng đùng, chỉ vào Trúc Nguyệt tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì, ta nhất định sẽ thỉnh cầu gia tộc, không thể bởi vì ngươi vì ân oán cá nhân, mà để gia tộc tổn thất nặng nề, gia tộc sẽ không vì ngươi trả nợ. Trúc Nguyệt lắc đầu bật cười, hắn Trúc Bằng Nghĩa đây là sợ chính mình hoa tài nguyên quá nhiều. Từ đầu đến cuối, tự thân trong mắt bọn họ, bất quá chính là một người ngoài. Trúc Nguyệt, ngươi ngược lại tăng giá sao? Làm sao hiện tại liền lùi bước rồi? Hàn Úy Nhiên khẩu khí hùng hổ dọa người, một bộ tiêu tiền như nước dáng vẻ. Nàng không để ý tiền tài, chỉ cần có thể để Trúc Nguyệt bị té nhào, tiêu tốn chút đánh đổi đối với Hàn Úy Nhiên tới nói, căn bản không tính được cái gì. Này Tinh Nguyệt trái cây không sai, ta cũng cảm thấy hứng thú. Tô Viêm âm thanh trong chớp mắt truyền khắp toàn trường. Ta ra giá 9.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm con mắt nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt trái cây. Không trách Trúc Nguyệt muốn có được nó. Vật này phù hợp Trúc Nguyệt thể chất. Nàng là Tinh Nguyệt thể. Tinh Nguyệt trái cây là phù hợp nhất thể chất nàng đỉnh tiêm thánh dược. Vật này rơi vào Hàn Úy Nhiên trong tay, hiệu quả cũng không lớn, thế nhưng đối với Trúc Nguyệt liền không giống, uy năng quyết không kém gì một gốc thần dược. Vật ấy đầy đủ đem Trúc Nguyệt thể chất tiềm năng cho khai quật ra. Tương lai tiến quân thần vương cũng có gốc gác mạnh mẽ. Đồ chơi này có thể nói đối với Trúc Nguyệt cực kỳ trọng yếu. Trước đây đều là ngươi giúp ta, hiện tại ta cũng muốn giúp ngươi một lần. Tô Viêm khí định nhàn thần, đứng ở trong ghế lô. Thanh âm này để toàn trường người ngẩn người. Hai nữ tranh cướp, hiện tại lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hàn Úy Nhiên cũng ngẩn người. Sắc mặt của nàng mơ hồ có chút không dễ nhìn. Ai dám cùng mình tranh? Đại tỷ là đứng đầu nhất ghế lô, cũng không biết là ai. Hàn Khang trực tiếp nhắc nhở Hàn Úy Nhiên, thông thường mà nói có thể ngồi ở tới gần nhất ghế lô. Lai lịch cũng không nhỏ, thậm chí những này ghế lô ở trong, có một vị đại năng ngồi ở bên trong, thậm chí rất khả năng không chỉ là một vị đại năng cường giả. Mặc dù nói buổi đấu giá là công bằng, ai có thể cũng không sẽ khiến cho đấu giá một ít không trọng yếu đồ vật. Mà chọc giận không nên dây vào cường giả, 9.500 cân hỗn độn bảo liệu. Sau đó ra giá âm thanh, để Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Bởi vì Trúc Nguyệt đang ra giá, toàn trường ồ lên, giá cả đã vượt qua Tinh Nguyệt trái cây giá trị rồi. Tốt ngươi cái Trúc Nguyệt, còn không hết hy vọng. Hàn Úy Nhiên đáy mắt bốc ra ánh sáng lạnh. Đuổi sau đó, giá cả trực tiếp leo lên đến 10.000 cân. Tình cảnh này chấn kinh rồi toàn trường. Tranh giá trực tiếp phá vạn. Này có chút không hợp thói thường rồi. 11.000 cân. Không chờ Trúc Nguyệt mở miệng, Tô Viêm lấy một bộ tình thế bắt buộc khẩu khí, hung hăng tăng giá. Này sức lực, phách lực này, hơn nữa đỉnh tiêm ghế lô không tên uy thế, để rất nhiều người đều run sợ. Người bên trong này đến cùng là ai? Thiên Trúc một mạch cùng Hàn gia mặt mũi cũng không cho. Lẽ nào lai lịch rất lớn? Trúc Nguyệt thở dài, nàng cảm thấy hy vọng xa vời. Tinh Nguyệt trái cây căn bản mua không dưới. 10.000 cân hỗn độn bảo liệu đã là cực hạn của nàng. Hàn Úy Nhiên cũng do dự lên, thế nhưng bị vướng bởi giá cả cùng đối phương thần bí thân phận. Hàn Úy Nhiên chính là cười nói, vị đạo huynh này nếu muốn, ta liền giúp người thành đạt rồi. Ha ha ha, xem ra Tinh Nguyệt trái cây đấu giá kết thúc rồi. Khang Bá Thần Vương đầy mặt vui sướng, đối với Tô Viêm vị trí ghế lô nói rằng, chúc mừng đạo hữu mừng được Tinh Nguyệt trái cây, vật ấy thành giao, sau đó sẽ đem bảo quả đưa vào đạo hữu trong ghế lô. Kính xin khách quý chờ chốc lát. Không cần rồi, Tô Viêm trực tiếp ngồi xuống, phất tay lạnh nhạt nói, vật ấy không có duyên với ta. Khang Bá Thần Vương, làm phiền ngài phái người đem Tinh Nguyệt trái cây đưa cho Trúc Nguyệt tiên tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đảo phòng đấu giá đều rơi vào tĩnh mịch ở trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.